Tiên ma đồng tu, chương 774, Ngọc Diện Phi Long Diệp Tiểu Xuyên cũng tới. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía ngoài trong nham động. Diệp Tiểu Xuyên ba người cũng cảm giác được một cổ không gì sánh kịp âm khí từ bên trong mộ thất trong huyệt động phát ra. Nhưng lại nương theo lấy quỷ khóc âm thanh, phảng phất là theo cửu u địa phủ 18 tầng địa ngục trong truyền tới lệ quỷ kêu thảm thiết. Ba người quá sợ hãi, đồng thời sau mộ thất trong huyệt động lao đi. Không ngờ Lưu Vân tiên tử mặt đen lên từ bên trong đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau lưng truyền đến một đạo khàn khàn thanh âm. Đây là hắn số mệnh. Đây là hắn số mệnh. Diệp Tiểu Xuyên kêu lên. Lão bánh trưng xác chết vùng dậy. Quỷ vương sống lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Vân tiên tử cái gì cũng không nói. Cầm lấy Diệp Tiểu Xuyên cánh tay liền hướng bên ngoài đi. Bốn người thối lui ra khỏi sơn động. Đi tới trúc long khách quý trong thông đạo. Đem cửa đá một lần nữa đóng cửa về sau. Lúc này mới không cảm giác được vẻ này âm trầm quỷ khí cùng này khàn khàn thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách Lý Diên nói. Vân Di, Diệp Trà sẽ không chết à, Lưu Vân tiên tử nói. Một đám tàn hồn oán niệm tại quấy phá. Đừng để ý tới cái này lão già điên. Địa phương quỷ quái này ta một khắc cũng không muốn chờ lâu. Chúng ta đi ra ngoài đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trời bên ngoài đã đen. Đại chiến đã theo sáng sớm đánh tới đêm tối. Thế nhưng, Hoa Mỹ Pháp bảo hào quang đem trọn cái hắc ám thiên địa. Theo sáng như ban ngày. Ngũ hành đại trận như trước không có bị công phá. Nhưng tựa hồ đã tràn đầy nguy cơ. Chính đạo cùng ma giáo trưởng lão cấp bậc cao thủ. Dĩ nhiên toàn bộ tham chiến. Đặc biệt pháp bảo trên không trung qua lại đan sen va chạm. Trình diễn một lần lại một lần giết chóc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính đạo tứ đại phái trưởng môn cùng ma giáo tả hữu nhị sứ đợi tuyệt thế cao thủ. Nhưng không có động tác. Song phương đều tại đang xem cuộc chiến. Giờ phút này càn khôn tử tức giận hầu như thổ huyết. Hơn 2 vạn chính đạo đệ tử. Vây công cả ngày. Tổn thất 3-4 ngàn người. Ngũ hành đại trận lại vẫn không có bị công phá. Như cùng cối xay giống như cối xay thịt. Phảng phất là cái này thế gian kinh khủng nhất ác ma. Chỉ cần chính đạo đệ tử hơi chút đột tiến một ít. Lập tức sẽ lọt vào ngũ hành đại trận mãnh liệt phản kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy ngàn ngũ hành kỳ đệ tử trải qua một ngày khổ chiến. Vậy mà không có tổn thất bao nhiêu người. Trong ma giáo tổn thất lớn nhất là bên ngoài những cái kia hộ giáo đệ tử. Cho tới bây giờ, mai phục tại thánh điện phía tây hơn 3.000 tán tu cao thủ như trước không có lộ diện. Tựa hồ bọn hắn cũng không nóng nảy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma giáo bên này không nóng nảy. Ngọc Cơ Tử cũng không nóng nảy. Tại vây công ngũ hành đại trận trong chiến đấu. Kỳ thật Thương Vân môn đệ tử hầu như không có gì đại lập tức. Kiếm tiên yêu thế tại một khắc bị phát huy đi ra. Thương Vân môn đệ tử chia làm hơn 10 tổ. Mỗi lần một tổ 200. 300 người, tuyệt đối không tới gần ngũ hành đại trận, trốn xa xa dựa vào kiếm khí vây công. Ngược lại là Huyền Thiên Tông đệ tử lúc này đây đã chết không ít người. Càn Khôn Tử vội vàng đều muốn phá vỡ ngũ hành đại trận. Ba phen mấy bận mệnh lệnh chính đạo đệ tử không tiếc bất cứ giá nào tấn công mạnh pháp trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Môn phái khác đệ tử tự nhiên sẽ không bán mạng. Buổi sáng này hơn 1.000 chính đạo đệ tử đột tiến đại trận một lát đã bị xoắn giết sạch sẽ tình cảnh. Cho những thứ này nhiệt huyết sôi trào chính đạo đệ tử dội cho một chậu nước lạnh. Có chút tinh trùng lên óc người trẻ tuổi hướng bên trong sông. đều bị sư môn của bọn hắn trưởng bối cho khiển trách một phen. Diệp Tiểu Xuyên đám người theo Hắc Thạch Sơn phương hướng đi ra thời điểm. Trước mắt tình cảnh cùng lúc trước hầu như không có gì khác nhau. Ngũ hành đại trận vẫn còn ở vận chuyển. Chính đạo vẫn còn ở bên ngoài vây công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên giật mình nói. Như thế nào còn không có đánh xong? Cái này cũng đánh đi cả ngày đi à nha? Lưu Vân Tiên Tử cười lạnh nói. Ngũ hành đại trận không phải dễ dàng như vậy có thể bị phá rơi. Ta đi tìm ta cửu nhân. Chính các ngươi cẩn thận một chút. Đừng chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, Lưu Vân Tiên Tử tiện tay cầm Long Nha chùy thả người mà lên. Lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Bách Lý Diên hiện tại hưng phấn không muốn. Liếm láp đầu lưỡi. Mang theo Bích Thanh Kiếm muốn xung phong liều chết đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên níu lại nàng. Cái này nữ nhân điên đứng lên hoàn toàn bất kể hậu quả. Làm cho nàng đi trùng kích ngũ hành đại trận. Đoán chừng vòng thứ nhất chuẩn game over. Nhìn một chút hiện tại chiến trường thế cục. Rất nhanh đã tìm được một đám Thương Vân môn đệ tử. Vì vậy nói. Hai người các ngươi đi theo ta. Tuyệt đối có thể còn sống sót. Ngàn vạn không muốn hành động theo cảm tình. Mạng nhỏ mới đúng trọng yếu. Lúc này ai làm chim đầu đàn ai chết. Hai người các ngươi. Người đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên còn chuẩn bị truyền thụ một ít Bách Lý Diên cùng Vân Khất U bảo vệ tánh mạng chi đảo. Vừa quay đầu, sau lưng hai nữ tử cũng không trông thấy. Hắn rất nhanh tức giận. Kêu lên, đừng tưởng rằng các ngươi tu vi thăng chức không chết được. Ta còn chưa nói hết các ngươi đã đi. Thật sự là không có lễ phép. Không có tố chất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đương nhiên biết rõ Vân Khất U cùng Bách Lý Diên không phải lâm trận bỏ chạy. Chứng kiến nhất bạch một lam hai đạo kỳ quang bắn về phía phương hướng. Một cái là ngũ hành đại trận. Một cái là trên bầu trời những cái. Kia chính ma trưởng lão đấu pháp khu vực. Đây đều là đi lên dốc sức liều mạng đó a. Diệp Tiểu Xuyên dẫn theo Vô Phong. Đứng ở Hắc Thạch trên núi. Hắn ở đây cân nhắc là theo Vân Khất U hơn 9 thiên phía trên cùng ma giáo trưởng lão đánh nhau đâu. Hay là đi theo Bách Lý Diên đi đối kháng ngũ hành đại trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Càng nghĩ, hay là đi vây công ngũ hành đại trận tương đối an toàn điểm. Những cái, kia ma giáo trưởng lão mỗi cái đều là lão ma đầu. Tu vi của mình đơn đả độc đấu chỉ cần không gặp đến thiên nhân cảnh giới lão ma đầu. Hắn vẫn có tự tin tự bảo vệ mình. Thế nhưng loại này đại hỗn chiến ai sẽ cùng ngươi giảng giang hồ đạo nghĩa đơn đả độc đấu a? Nếu như bị hai cái linh tịch cảnh giới ma giáo trưởng lão vây công. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy không có biện pháp ứng phó. Hắn mang theo Vô Phong kiếm. Ngự không bay lên. Gào to một tiếng. Ngọc Diện Phi Long Diệp Tiểu Xuyên cũng tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rốt cục có thể kêu lên tự mình nghĩ thật nhiều năm ngoại hiệu. Cái gì răng giả thiếu hiệp? Cái gì lưu manh? Rất khó nghe a. Hay là Ngọc Diện Phi Long êm tai một ít? Kết quả thật là có không thức thời. Cũng tỉ như người đó ai? Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đơn thương độc mã theo phía đông Hắc Thạch Sơn phương hướng đánh tới. Người đó ai lớn âm thanh nói. Lưu manh huynh đệ. Mấy ngày nay không có gặp ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên đại khí. Đối với lục giới hòa thượng cái này bạn xấu. Hắn đã không báo bất cứ hy vọng nào. Hắn hiện tại không muốn giết ma giáo yêu nhân. Ngược lại là muốn đem lục giới chặt. Chính mình chỉ ở Quy Tư Thành chờ đợi một buổi tối. Lưu manh danh hào đã xâm nhập nhân tâm. Hiện tại bất luận tự ngươi nói cái gì cũng không giúp sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục giới xen lẫn trong một đám Phật môn đệ tử đám người trong. Giới Sắc đã ở, chứng kiến lão đại bay tới. Giới Sắc kêu lên, lão đại, ngươi tìm được Bách Lý Diên không có? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói, đương nhiên đã tìm được a. Nhị lão binh đoàn bỏ ra sức của chín châu hai hổ mới đưa nàng theo ma giáo huyền hỏa đàn cứu ra. Giới Sắc nói, vậy thì tốt quá, huynh đệ chúng ta liên thủ đánh nhau sẽ không thua quá. Định có thể đem ma giáo yêu nhân giết người ngưỡng mã trở mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Đừng luôn cùng người khác đánh nhau tìm ta. Cùng ta nói một chút đối phương bây giờ là cái gì đội hình a? Giới Sắc một bên thúc giục Phật môn chân pháp. Cùng chu vi phần đông sư huynh tạo thành một cái phòng ngự kết giới. Vừa nói, đối phương đội hình rất nghiêm cẩn. Gặm không nổi đến a, cũng tiến công vài chục lần. Còn không có hiệu quả gì. Chúng ta chính đạo đệ tử đã chết vài ngàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên mang theo vô phong kiếm. Trốn ở Phật môn phòng ngự kết giới về sau. Nhìn hai bên một chút. Nói, các ngươi công kích này phương pháp không sai a. Cái này ngũ hành đại trận trước sau như một. Bên ngoài lại có thượng vạn ma giáo đệ tử du tàu. Cường công nhất định là muốn chết. Bất luận cái gì pháp trận đều có nhược điểm. Được công kích nhược điểm mới được. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.